chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1075, chương 1075, liền quán chủ cùng một chỗ trộm ra. Phương Hòa vô ý thức dùng ngón tay tại miệng vết thương xoa một chút. Phát hiện chỗ đó thật có cái vết thương, cũng đã kết vảy. Ngươi là người sao? Phương Hòa thân thể mềm mại hơi có chút run rẩy. Rõ ràng cái kia vết thương chảy nhiều máu như vậy, lúc này mới vài phút, vậy mà liền kết vảy. Ta không phải người, ta là quỷ, cho nên ngươi khác đi theo ta. Vương Đại Đông đe dọa, coi như ngươi là quỷ, ta cũng phải theo ngươi. Phương Hòa cắn răng nói, vì sáng chói ngôi sao, nàng thế nhưng là liền mệnh đều không muốn, còn sẽ quan tâm Vương Đại Đông đe dọa à? Huống chi, nàng có loại cảm giác, Vương Đại Đông sẽ không tổn thương nàng. Mỹ nữ tỷ tỷ, phía trước thì là tiểu hắc ngõ nhỏ, ngươi xác định đạt được thành tựu sao? Vương Đại Đông quay đầu, một mặt tà tiếu đối với Phương Hòa nói một câu. Sau đó nhanh chân hướng về kia tối như mực ngõ nhỏ đi đến. Hắn cũng không tin, phương này lúa cái gì cũng không sợ. Nhìn lấy cái kia tối như mực cái hẻm nhỏ, Phương Hòa trong lòng cũng là có chút bồn chồn. Dù sao, liên quan tới tiểu hắc ngõ nhỏ tin tức nàng có thể xem không ít. Vô số thanh xuân thiếu nữ, cũng là ở chỗ đó bị ép biến thành nữ nhân. Cuối cùng, Phương Hòa cắn răng một cái, theo sau, sáng chói ngôi sao nàng nhất định không thể ném, coi như Vương Đại Đông đem nàng cái kia, nàng cũng phải theo sau, vuông lúa còn là đuổi kịp đến, Vương Đại Đông thì im lặng, xem ra vì khối này tảng đá vụn, nữ nhân này chuyện gì cũng dám làm. Đã dạng này, Vương Đại Đông quay người đem Phương Hòa áp ở trên tường. Nhưng mà Phương Hòa tựa hồ cũng không sợ hắn, mắt to trực tiếp nhìn thẳng hắn, cả hai đối mặt trọn vẹn 2 phút đồng hồ, cuối cùng vẫn Vương Đại Đông trước thua trận, buông ra Phương Hòa, ngươi thì không sợ ta đem ngươi làm. Vương Đại Đông có chút buồn bực hỏi, ngươi sẽ không? Phương Hòa khẳng định nói ra, ngươi vì sao lại như vậy cảm thấy, ta thế nhưng là đại bại hoại. Trộm sáng chói ngôi sao đại bại hoại. Vương Đại Đông ra vẻ hung ác nói ra. Lúc này, Phương Hòa ngược lại không quá sợ Vương Đại Đông. Nói ra, thực lấy thực lực ngươi, hoàn toàn có thể vứt bỏ ta mà đi. Nhưng ngươi cũng không có. Bởi vì ngươi biết, nơi này quá vắng vẻ. Nếu như đem ta một người bỏ ở nơi này, quá nguy hiểm, gặp Vương Đại Đông không nói gì. Phương Hòa tiếp tục nói, ta biết ngươi cũng không xấu, bây giờ quay đầu, còn kịp, ngươi cho rằng ta sẽ để ý ngươi chết sống. Không có ý tứ, ngươi đoán sai, Vương Đại Đông nói xong, thân thể nhanh chóng biến mất trong bóng đêm. Bắt đầu, Phương Hòa cũng không sợ, trên mặt lộ ra tự tin biểu lộ, nàng tin tưởng Vương Đại Đông chắc chắn sẽ không đi. Bởi vì Vương Đại Đông nếu như muốn đi, đã sớm đi, nhưng, theo thời gian chuyển rời, Phương Hòa trên mặt tự tin chậm rãi biến mất không thấy gì nữa. Hắn sẽ không phải thật đi thôi. Sau 10 phút, Phương Hòa trên mặt xuất hiện một vệt không xác định. Nửa giờ sau, Phương Hòa cũng có chút sợ hãi. Chẳng lẽ là nàng nhìn lầm, đối phương thật không thèm để ý nàng chết sống. Bởi vì điện thoại di động của nàng sớm đã bị Vương Đại Đông cho ném. Lúc này Phương Hòa ngay cả mình ở nơi nào cũng không biết. Chớ nói chi là cầu cứu. Phương Hòa còn là lần đầu tiên một người ở vào loại này tối như mực trong hoàn cảnh. Lại thêm trước kia tại trong tin tức nhìn đến tại những địa phương này phát sinh khó coi từng màn. Trong lòng thì sợ hơn. A, tiểu mỹ nhân. Một mình ngươi ở chỗ này làm gì? Có phải hay không lạc đường? Để ca ca đưa ngươi về nhà. Ngay tại Phương Hòa tâm sinh sợ hãi thời điểm, một cái có chút bỉ ổi âm thanh vang lên tới. Chỉ gặp ba cái mang theo bình rượu hán tử chính thất tha thất thểu hướng về nàng đi tới. thật sự là sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Các ngươi muốn làm gì? Phương Hòa có chút sợ hãi nhìn đối phương. Ai nha, tiểu mỹ nhân, ngươi đừng sợ, ca ca cũng là uống nhiều rượu. Có chút khát, muốn uống điểm sữa tỉnh tửu. Người say trong mắt mang theo nồng đậm tà ác ánh sáng. Ánh mắt tại Phương Hòa ngực miệng không ngừng quét mắt. Phương Hòa vô ý thức lấy tay ôm lấy ngực. Trong lòng sợ hãi cực. Mắt thấy ba cái người say càng đến gần càng gần. Phương Hòa tâm đều nhanh nhất đến cổ họng. Cũng may, ba người tựa hồ uống quá nhiều. Còn chưa đi đến trước mặt nàng. Thì bịch bịch ngã trên mặt đất. Nằm ngáy o o lên. Hô, Phương Hòa từng ngụm thở hổn hển. Nói một mình, còn vận khí tốt tốt. Tốt cái rắm, muốn không phải ca điểm bọn họ huyệt ngủ. Đêm nay có ngươi thoải mái. Vương Đại Đông chậm rãi từ trong bóng tối đi tới. Mặt mũi tràn đầy im lặng nói ra. Ta liền biết ngươi không biết bỏ lại ta. Nhìn đến Vương Đại Đông, Phương Hòa mặt lộ vẻ vui mừng. Nghiêm chỉnh quên, trước mắt cái này một vị, chính là trộm sáng chói ngôi sao người. Đây chính là một kiện tương đương có ý tứ sự tình. Chúng ta thường thường sẽ có dạng này phán đoán. Một cái người xấu tổng làm chuyện xấu. Nhưng khi hắn đột nhiên làm một chuyện tốt, chúng ta đối với hắn cái nhìn khả năng lập tức sẽ cải biến. Hội tha thứ hắn đi qua đủ loại, cũng đối với hắn làm cái này chuyện tốt thật to tán thưởng. Đến mức cho là hắn liền trở thành người tốt. Ngược lại, một người tốt làm một chuyện xấu. Chúng ta thường thường thì chỉ thấy hắn cái này chuyện xấu. Mà đối trước kia chuyện tốt làm như không thấy. Cho là hắn nguyên lai là cái người xấu. Thậm chí sẽ cho rằng hắn nguyên lai làm việc tốt đều là có dự mưu. Cái này liền như là một cái nữ đại học sinh. Buổi tối đi đêm, tổng, hội tiếp rượu, nghe thì không tốt lắm. Nhưng nếu như ngươi nói một cái đêm, tổng, hội tiểu thư, ban ngày kiên trì đi đại học nghe giảng bài, thì tràn đầy tích cực năng lượng. Thật là phi thường kỳ quái logic. Lúc này Phương Hòa chính là như vậy. Rõ ràng Vương Đại Đông là trộm sáng chói ngôi sao ăn trộm. Có thể bởi vì Vương Đại Đông không có vứt bỏ nàng, để cho nàng bị người xấu khi dễ. Trong nội tâm nàng lại có chút cảm kích Vương Đại Đông. Thậm chí cảm thấy đến Vương Đại Đông bản tính thực không xấu. Vương Đại Đông không có trả lời, chậm rãi đi tới. Dù sao hắn hiện tại cũng không biết đi nơi nào. Bất quá Black N khẳng định có thể tìm được hắn. Quả nhiên, nửa giờ sau, Black N xuất hiện. Lão công, ta sáng chói ngôi sao đâu? Black N ý cười đầy mặt nhìn lấy Vương Đại Đông. Lúc này Vương Đại Đông đã không thèm để ý Black N. Trực tiếp đem sáng chói ngôi sao giao cho Black N. Black N tiếp nhận sáng chói ngôi sao. Trực tiếp đeo tại trên cổ. Hỏi Vương Đại Đông, xem được không? Đẹp mắt, tốt không nhìn nổi. Vương Đại Đông hồi đáp. Qua loa, Black N bất mãn bẻ quyệt miệng. Đột nhiên nhìn đến cùng sau lưng Vương Đại Đông Phương Hòa. Liền mở miệng hỏi, nữ nhân này là ai? Viện bảo tàng quán chủ. Ta dựa vào, lão công, ngươi thật là ngưu bức. Ta để ngươi trộm sáng chói ngôi sao. Ngươi liền viện bảo tàng quán chủ đều cho ta cùng một chỗ trộm ra. Black N kinh ngạc nói ra, ngưu bức em gái ngươi a. Là chính nàng không phải đạt được thành tựu có được hay không? Vậy liền để nàng theo tốt. Chúng ta đi chơi nhi đi. Black N kéo lại Vương Đại Đông cánh tay. Mặt mũi tràn đầy hưng phấn nói ra. Nhìn đến Black N cái kia hưng phấn biểu lộ. Vương Đại Đông chỉ hy vọng 24 giờ nhanh lên một chút đi mới tốt. Anh Túc a anh Túc. Lão tử lần này có thể bị ngươi hại thảm. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.